Chí Tôn Tiên Đạo, chương 464-466. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, hai thiếu nữ đã muốn rời đi có một trận thời gian, tiết thẳng tới trời cao trong lòng cũng bình tĩnh xuống dưới. Hắn thật không ngờ ở hỗn độn chung sông mấy năm, hiện tại thế nhưng đi tới nữ oa cung, hơn nữa bị nữ oa nương nương lưu tại nơi này. Nhớ tới chính hắn đều cảm giác được có chút bất khả tư nghị, người bình thường muốn nhìn thấy thánh nhân khó như lên trời, mà hắn bất chi bất giác chỉ thấy tới rồi nữ oa nương nương. Tuy rằng đã muốn nhớ không nổi nữ oa nương nương thân hình, thanh âm chờ đặc thù, nhưng là tiết thẳng tới trời cao lại cảm giác này nữ oa nương nương giống như có chút bình dị gần gũi, không giống trong truyền thuyết lạnh như vậy mặc bộ dáng. Tiên giới nghe đồn 6 vị thánh nhân chung, nữ oa nương nương nhất lạnh lùng vô tình, nhất là đối nam tử, tiết thẳng tới trời cao cùng nữ oa thấy một mặt hiện tại nhưng không có này cảm giác. Hắn nhìn trúc ốc phát hiện trúc ốc kiến tạo rất là tinh xảo, này trúc ốc giống như cùng chung quanh thiên địa hòa hợp nhất thể, cái loại này dị thường hài hòa cảm giác làm cho tiết thẳng tới trời cao giống như thấy được. Tiên đạo, hắn cũng nói không nên lời đây là một loại cái gì cảm giác, dù sao chính là thập phần huyền ảo thập phần tuyệt diệu, làm cho hắn không tự chủ được đắm chìm tới rồi trong đó. Nơi này cũng không có ban ngày đêm tối, rất lâu sau đó tiết thẳng tới trời cao rốt cục theo cái loại này trạng thái chung bừng tỉnh, hắn trong lòng cả kinh, vừa rồi hắn thế nhưng đắm chìm đến. Trúc ốc kiến trúc, bên trong thật sự là bất khả tư nghị, hắn trong lòng nếu có chút sở ngộ. Nghĩ thầm, rằng, nữ oa cung một cái nho nhỏ trụ ốc kiến tạo đều phù hợp thiên đạo, có thể nghĩ nữ oa nương nương tu vi đến tột cùng cao bao nhiêu. Hắn lại không biết nói nơi này nguyên bản chính là nữ oa nương nương tu luyện địa phương, này trúc ốc cũng là nữ oa nương nương tùy tay kiến tạo, đương nhiên thị phi đồng không vừa. Tiết thẳng tới trời cao khoanh chân ngồi ở trúc PFS Studio một cái bồ đoàn thượng, hắn nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt bắt đầu tĩnh tu. Chấm, này rừng trúc trung thiên địa linh khí so với bên ngoài thiên địa đến càng thêm nồng đậm hơn nữa, nơi này còn có mặt khác một cỗ kỳ quái linh khí, loại này linh khí tiết thẳng tới trời cao chính là mơ hồ cảm nhận được, bất quá hắn cũng không nghĩ đến ý, dù sao nữ oa nương nương nơi này khẳng định không có đối tu luyện tai hại gì đó. Từng đạo thiên địa linh khí dũng mãnh vào tiết thẳng tới trời cao thân thể, tiết thẳng tới trời cao lâm vào vô bi vô hỉ tĩnh tu trạng thái. Cái loại này kỳ quái linh khí cũng tiến nhập tiết thẳng tới trời cao thân thể, này kỳ quái linh khí cũng theo tiết thẳng tới trời cao đích thực nguyên vận chuyển mà bị hấp thu. Này đó linh khí bị hấp thu lúc sau chuyển hóa thành một loại cực kỳ tinh thuần năng lượng. Lúc này, đột nhiên Hắc Huyền Đỉnh theo tiết thẳng tới trời cao đỉnh đầu phiêu ra, kia Hắc Huyền Đỉnh giờ phút này thế nhưng ở tiết thẳng tới trời cao đỉnh đầu nhẹ nhàng xoay tròn, từng đạo thất thải quang mang theo Hắc Huyền Đỉnh bên trong rơi. Tiết thẳng tới trời cao giờ phút này thế nhưng không có chút phát hiện, hắn vẫn là ở vô bi vô hỉ tĩnh tu. Chấm, Hắc Huyền Đỉnh rơi thất thải quang mang giờ phút này cũng biến thành một cỗ tinh thuần linh khí tiến vào tiết thẳng tới trời cao trong cơ thể, này đó thất màu linh khí đang ở yên lặng thay đổi tiết thẳng tới trời cao thể chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước kia tiết thẳng tới trời cao tu luyện thời điểm Hắc Huyền Đỉnh chưa từng có loại này biến hóa, cũng không biết hôm nay vì sao thành này phúc bộ dáng. Tiết thẳng tới trời cao hiện tại trạng thái cũng rất kỳ quái, hắn ngày thường lý tu luyện thời điểm thần thức đã ở yên lặng lưu ý chung quanh hoàn cảnh biến hóa, nhưng mà lúc này vô luận là kỳ quái linh khí vẫn là Hắc Huyền Đỉnh biến hóa, tiết thẳng tới trời cao thế nhưng đều không có chút phát hiện. Hắc Huyền Đỉnh luôn luôn tại nhẹ nhàng xoay tròn, không biết qua bao lâu, Hắc Huyền Đỉnh chậm rãi ngừng lại, sau đó lại tiến nhập tiết thẳng tới trời cao thân thể, tiết thẳng tới trời cao cũng nhẹ nhàng mở hai mắt. Đại khái đã qua có 10 thiên thời gian đi. Tiết thẳng tới trời cao nhẹ giọng tự nói, hắn cũng theo trên mặt đất đứng lên. Hút một ngụm chung quanh nồng đậm thiên địa linh khí, tiết thẳng tới trời cao bắt đầu dụng tâm quan sát chính mình trong cơ thể đích tình huống. À, đột nhiên tiết thẳng tới trời cao một tiếng thét kinh hãi, trên mặt hắn lộ ra không thể tin biểu tình. Lúc này hắn cảm giác chính mình tu vi thế nhưng lại có tinh tiến, hắn trong cơ thể đích thực nguyên tính chất cũng giống như cùng trước kia có điều bất đồng, trước kia hắn tu luyện chính là Sivu thực kinh, Sivu thực kinh chính là ma đạo bá chủ Sivu sáng chế tâm pháp, này Sivu thực kinh hơi hiền bá đạo, giờ phút này hắn trong cơ thể đích thực nguyên lại ôn nhuận vô cùng, kia cổ bá đạo hơi thở đã muốn biến mất không thấy. Như thế nào như thế? Tiết thẳng tới trời cao ngơ ngác đứng ở nơi đó, tiếp theo hắn lại phát hiện trong cơ thể đích thực nguyên giống như cùng thân thể lực hòa hợp nhất thể, tuy hai mà một. Theo hắn tâm ý vừa động chân nguyên thế nhưng hoàn toàn chuyển hóa thành thân thể lực cũng khả ở trong nháy mắt chuyển hóa vi tinh thuần đích thực nguyên. Này, tiết thẳng tới trời cao trong lòng kinh ngạc vạn phần, bất quá ở khó có thể tin đồng thời còn có chút vui sướng, trong cơ thể biến hóa với hắn mà nói chính là chuyện tốt, chính là không biết vì sao sẽ phát sinh loại này biến hóa. Hắn tùy tay nhẹ nhàng một trường phái ra, một đạo thất thải quang mang hiện lên, trường phong chụp tới rồi trên mặt đất. Tiết thẳng tới trời cao, còn lại là hoang mang nhìn chính mình tay phải, vì sao tùy tay phát ra năng lượng cũng biến thành thất màu nhan sắc. Cái đó và Hắc Huyền Đỉnh có gì quan hệ? Nghĩ đến đây, Tiết thẳng tới trời cao vội vàng cảm ứng trong cơ thể Hắc Huyền Đỉnh, lúc này hắn phát hiện Hắc Huyền Đỉnh tựa hồ cũng có biến thành hóa, Hắc Huyền Đỉnh tựa hồ cũng cùng thân thể của chính mình hòa hợp nhất thể bình thường. Trước kia hắn tuy rằng luyện hóa Hắc Huyền Đỉnh, nhưng không có hiện tại loại này huyết nhục giao hòa cảm giác, loại cảm giác này thật là rất kỳ diệu. Hắn trong lòng lại là hoang mang lại là kinh hỉ, đang ở phía sau đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Tiết thẳng tới trời cao vội vàng hướng tới bên ngoài nhìn lại, chỉ thấy Tiền Chút Thiên Na hai thiếu nữ thế nhưng lại đã đi tới. Áo trắng cô gái cùng lục y cô gái hướng tới Tiết thẳng tới trời cao được rồi thi lễ, kia áo trắng cô gái nói. Đế quân, nương nương nhắc nhở chúng ta đem trở về đường nói cho đế quân. Nghe xong lời này, Tiết thẳng tới trời cao lập tức đem thân thể biến hóa tạm thời đặt ở một bên, hắn trong lòng mừng rỡ, nói. Như thế làm phiền hai vị cô nương, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai thiếu nữ khẽ cười cười, lập tức các nàng đem nơi này đến tiên giới đường nói cho Tiết thẳng tới trời cao. Tiết thẳng tới trời cao ở một bên cẩn thận nghe. Chờ hai thiếu nữ nói xong, Tiết thẳng tới trời cao nói. Như thế tại hạ liền cáo tư, bất quá tại hạ còn muốn bái kiến nương nương một mặt. Này, áo trắng cô gái lắc lắc đầu, nói. Nương nương nói, ngươi không cần hướng nàng cáo biệt, ngươi hiện tại rời đi là có thể. Tiết thẳng tới trời cao hơi hơi sừng sốt, bất quá hắn tiếp theo nhẹ nhàng gật gật đầu theo áo trắng cô gái cùng lục y cô gái ly khai nữ hoa cung. Làm bay ra này phiến lục địa lúc sau, Tiết thẳng tới trời cao quay đầu nhìn về phía nữ hoa cung phương hướng, lúc này hắn đã muốn thấy không rõ nữ hoa cung, nhưng là hắn lại cảm nhận được có lưỡng đạo ánh mắt ở nhẹ nhàng nhìn chăm chú vào chính mình. Tiết thẳng tới trời cao trong lòng vừa động, hắn đột nhiên hướng tới xa xa nói. Nữ hoa nương nương, bần đạo cáo từ, đa tạ nữ hoa nương nương khoản đãi. Lập tức Tiết thẳng tới trời cao cũng không dừng lại, xoay người ly khai nữ hoa cung, hướng tới tiên giới phương hướng bay đi. Cách chương.